siêu cấp YY hệ thống. Chương 222. Đột phá thời đại, góc truyện audio.com. Tengutarama đứng trên bục giảng, mặc áo đen tây trang lịch sự kết hợp với đeo kính, nhìn giống như tri thức giáo sư. Mọi người, xin giới thiệu bạn học mới của chúng ta, Nobi. Nobita, các bạn giao lưu, học hỏi nhau nhé. Nobita, tại 18 con mắt nhìn chằm chằm bình tĩnh đứng lên, hắn đi lên bục giảng, theo lễ phép cúi người chào, sau đó giới thiệu. Tớ tên là Nobita, năm nay vừa học lớp 5, 10 tuổi. Tớ nói thẳng, các cậu còn kém xa tớ lắm, cho nên tớ không cần cái gì tinh thần đoàn kết, một mình tớ là đủ cân 100 người như các bạn rồi, cho nên xin các bạn đừng kéo chân tớ. Toàn bộ lớp im ắng, không có tiếng vỗ tay, chỉ có đờ người ra nhìn chằm chằm Nobita không chớp mắt. Tengutarama ánh mắt nhìn Nobita không chớp mắt, suy nghĩ lại cũng cảm thấy lời Nobita đúng, như Nobita dạng này siêu cấp thiên tài cần gì phải tinh thần đồng đội. Nhưng mà dù hắn thiên tài giỏi tới đâu cũng không thể ngay lập tức có thể phát minh ra được nha, cũng cần phải học hỏi này nọ. Nghĩ đến đây, Tengutarama nở nụ cười, nhìn Nobita hỏi. Em nói vậy chắc là em đã rất giỏi, có thể biết mọi thứ. Kể cả lịch sử Nhật. Đúng vậy, Nobita gật đầu nói. Vậy em biết vụ ném bom nguyên tử chứ? Tengutarama nở nụ cười hỏi, theo điều tra của hắn, Nobita mới học lớp 5, dù là thiên tài đi nửa cũng chưa thể học tới lịch sử cấp cao hơn nha. Biết, Nobita gật đầu kể ra, vụ ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki là sự kiện hai quả bom nguyên tử được quân đội Hoa Kỳ theo lệnh của Tổng thống Harry S. Truman sử dụng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai vào những ngày gần cuối của chiến tranh thế giới thứ hai tại Nhật Bản. Ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử thứ nhất mang tên Little Boy đã được thả xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Sau đó 3 hôm, ngày 9 tháng 8 năm 1945, quả bom thứ hai mang tên Fatman đã phát nổ trên bầu trời thành phố Nagasaki. Một tiếng sau, cả lớp im lặng đến nỗi có thể nghe tiếng kim rơi, Tengutarama khuôn mặt cứng ngắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn Nobita như nhìn thấy quỷ. Toàn bộ việc về bom nguyên tử Nobita nói hoàn toàn đúng, không sai một chút nào, thậm chí còn có những thứ xa lạ mà hắn cái này bộ trưởng giáo dục còn chưa biết. Chờ Nobita kể xong, Tengutarama mới hồi phục lại tinh thần, thần sắc rung động, kinh hỉ nhìn hắn, nói ra. Giỏi, em rất giỏi Nobita, nhưng dù vậy thì sao, em có thể phát minh ra đồ vật à? Thưa thầy, em xin đưa ra lời thách đấu với bạn Nobita phách lối này. Nobita đang định nói, thì lúc này một âm thanh trong trẻo lại có chút lạnh lùng vang lên. Nobita theo âm thanh nhìn lại, một thiếu nữ mái tóc đen được cắt ngắn nhưng có một phần che, ngũ quan xinh xắn, mắt hạnh, mi dài, mái tóc che một phần mặt, môi nhợt nhạt màu tím tựa như bị trúng độc, nàng mặc một bộ quần áo đơn giản màu trắng, dù không hoa lệ quý phái gì, nhưng cũng đã đem nét đẹp mộc mạc còn có chút lạnh lùng, bá đạo của nàng hiện lên. Tengutarama nhìn qua Nobita, dò hỏi. Nobita, em có muốn chấp nhận thách đấu? Nobita gật đầu, nói ra. Em chấp nhận, điều kiện là... Nếu bạn ấy thua vào ban đêm phải đến phòng em, Nobita trước trên đường đến đây đã được Tengutarama giảng giải các quy tắc cũng như luật lệ nơi này. Ở đây chỉ dành siêu cấp thiên tài mới được vào, là nơi bí mật bồi dưỡng thần đồng Nhật còn gọi là trường học thiên tài. Mà điều kiện cực kỳ khắt khe, chỉ những người thuộc dạng IQ trên 150 tương đương mới có thể vào được, không những vậy, phải trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra, trắc nghiệm, trong đó có về. Góc truyện audio.com, học thức tâm tính. Những người được chọn vào, sẽ có 3 đến 5 năm đào tạo đặc biệt, đãi ngộ cũng là hết sức đặc biệt, khiến người nghe mà điên cuồng thèm thuồng. Miễn phí tiền học 3 năm, miễn phí tham khảo các tài liệu mật cấp A trở xuống của chính phủ Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tiến sĩ, ra trường được các tập đoàn lớn tuyển dụng, hoặc vào làm nhân viên cao cấp của chính phủ tùy thuộc vào quyết định của người đó. Hàng tháng gia đình học viên được trợ cấp, còn có nhiều đãi ngộ khác cũng không kém hấp dẫn. Về thách đấu, đây chính là giữa các học viên thiên tài đấu nhau, người thách đấu đặt ra câu hỏi, bài thách đấu, còn người bị thách đấu thì được phép đặt ra một điều kiện bất kỳ, miễn là không vượt quá giới hạn. Còn thách đấu về cái gì thì đa số là phát minh đồ vật, bất kỳ đồ vật chủ đề do người thách đấu chọn. Nếu người bị thách đấu thua phải rời khỏi học viện ngay lập tức, ngược lại người thách đấu nếu thua phải làm theo điều kiện của người bị thách đấu. Cô gái mở lời thách đấu kia trên mặt hiện lên tia hồng nhuận xấu hổ, thấy đám người xung quanh nhìn bằng ánh mắt ám muội, nàng càng xấu hổ đỏ hơn, làm tăng vài phần quyến rũ của nàng. Nhưng nàng biết lời nói ra không thể nuốt vào, cô gái cắn răng, nhìn Nobita nói. Tôi chấp nhận điều kiện của cậu, hừ, tôi sẽ cho cậu cút khỏi trường học này, nơi đây chỉ dành cho thiên tài, không dành cho kẻ phách lối. Mọi người trong lớp toàn bộ sừng sốt, ban đêm đến phòng. Trong đầu đám người bắt đầu chuyển hướng A tương đương tương đương A tương đương tương đương A tương đương bạch bạch bạch. Tình cảnh các loại, con trai thì dây dây nhõng lên, con gái thì mặt đỏ một mảnh. Tengu Tarama dây dây cũng theo đó phản ứng, hắn vội giả bộ ho khan khặc, hai chân khép lại, che giấu đi bộ dáng xấu hổ, nói ra. Tôi làm trọng tài cuộc thi đấu này, Hanami em nói ra đề tài thách đấu lần này đi. Tên Hanami cũng chính là cô gái tóc ngắn môi tím lúc nãy đứng lên thách thức Nobita. Hanami hướng Tengu Tarama cúi người cảm ơn một cái, nhìn qua Nobita rồi nói. Đề tài thách đấu là, phát minh đồ vật liên quan đến máy móc, chỉ cần liên quan đến máy móc dù nhỏ hay lớn đều chấp nhận, thời gian là một tháng, cậu có chấp nhận thách đấu? Nobita không chút do dự gật đầu, nở nụ cười dâm đãng nói. Không cần một tuần, tớ chỉ cần một ngày, cậu chuẩn bị ngoan ngoãn lột hết đồ rồi lên giường với tớ đi. Cả lớp lại rơi vào im lặng, ánh mắt quái dị nhìn Nobita, người gọi là Nobita phách lối quá nha, một ngày muốn phát minh ra đồ vật. Đừng bảo bọn hắn, cho dù cao cấp nhất tiến sĩ cũng phải mất ít nhất một tháng để phát minh ra. Mà người này lại dám nói một ngày, à tớ không cần một ngày, chỉ cần vài tiếng là được, thầy cho em một căn phòng riêng, 5 phút sau em sẽ phát minh ra. Nobita như nghĩ gì, hắn quay qua Tengu Tarama nói. Tengu Tarama theo bản năng gật đầu, sau đó giật mình, run run hỏi. 5 phút, em đang giỡn với tôi. Toàn bộ lớp không ai nói gì, nhưng thông qua ánh mắt bọn họ có thể thấy được bọn hắn nghĩ gì, đó là ánh mắt nhìn Nobita như nhìn thằng điên não vào nước. 5 phút. Người cho rằng người là siêu nhân hay thần linh dáng thế? Không, em không nói giỡn, thầy cứ thử, sau 5 phút em sẽ phát minh ra. Nobita mỉm cười tự tin nói, được, cuộc thi sửa đổi lại theo yêu cầu của người bị thách đấu, 5 phút đi theo tôi. Tengu Tarama gật đầu nói, sau đó dẫn đường đi trước. Nobita đi theo sau, toàn bộ cả lớp nhìn nhau, một hồi sau khi Tengu. Góc truyện audio.com, Tarama rời đi, mới có người bật cười, một tên thiếu niên mặt nhỏ nói ra. Ha ha ha, cái tên gọi là Nobita, tớ thấy hắn đang bị a. Đúng vậy, tớ nhìn cái khuôn mặt ngu đần cùng cặp mắt của nó mà muốn đấm vào, nếu không có thầy Tengu Tarama ở đây. Ta xem, hắn chính là từ nhỏ não có vấn đề nha, nhìn cái khuôn mặt ngu ngốc của hắn là biết. Đám người nhỏ giọng cười nói, không chút che giấu chút nào thần sắc khinh thường trên mặt khi nói đến Nobita. Hanami không giống bọn hắn, một mình tĩnh lặng tựa như nàng là một thế giới im ắng, chỉ có tĩnh lặng cùng lạnh lẽo bên trong. Thần sắc không thay đổi gì, nàng đi theo phía sau Nobita, không quan tâm đến bàn tán phía sau. Nhìn Hanami bóng lưng, một người nói. Hanami vẫn như cũ, lạnh lùng, ít nói. Nàng đúng là dạng hoa hồng có gai a hát. Trong số chúng ta Hanami là người giỏi nhất, chỉ số chắc thí nàng đạt đến IQ 200, có thể vì vậy mà dẫn đến tính cách nàng có chút quái dị. Cách chương.